Chương 1736 tối cường thăng cấp hệ thống. Liền xem ai có thể cuồng đến cùng. Lão tử liền không tin cái này tà. Long Phi đứng Lục Tần cùng Mục Băng hai người phía trước, mi tâm trói chặt hắn không chắc chắn, thế nhưng hắn nhất định phải thử nghiệm, nếu như không thử nghiệm, hai người bọn họ sẽ chết, chỉ bằng hai người bọn họ căn bản không ngăn được Kim Cương Bạo Hùng công kích, một chiêu đều không chống đỡ được, Long Phi nhất định phải chống được tất cả, kẻ tông chủ. Tông chủ. Hai nữ đồng thời hô lên một tiếng, chẳng biết vì sao, hai người bọn họ nhìn Long Phi bóng lưng cảm thấy Long Phi đặc biệt vĩ đại như thế, đặc biệt một băng nội tâm của nàng càng là có chút dập dần ra hoa nhi như thế, hay là... Đây chính là Tư Xuân đi, Long Phi khẽ nói, thì hai người các ngươi hiện tại đi mau. Lục Tần cùng một băng hai người nhìn nhau, không chỉ không hề rời đi, ngược lại tiến lên một bước, cùng Long Phi đứng một loạt, Lục Tần nói, hệ tông chủ, chúng ta cùng ngươi. Một băng cũng gật gật đầu nói, y ừm. Long Phi khóe miệng hơi một câu, cười nói, để theo ta. Làm sao cái cùng pháp à? Ba cùng sao? Cái gì là ba cùng à? Lục Tần tò mò hỏi, Long Phi cười nói, để ba cùng chính là, cùng ăn, cùng uống, mặt khác. Còn có cùng lăn ga trải giường. Một băng sắc mặt nổi lên ửng đỏ, nói, hệ tông chủ, đều lúc nào, ngươi còn muốn những này? E thẹn không e thẹn à? Lục Tần đúng là rất nói thẳng, hay nếu như có thể sống sót, ta cùng. Sau đó nói thầm nói, ở ngược lại ta cũng nợ ngươi một lần lăn ga trải giường. Một băng nhìn Lục Tần, sau đó mân mê miệng nhỏ, lộ ra một bộ rất kiên quyết dáng vẻ nói, e ta cũng cùng. Ha ha ha, Long Phi cất tiếng cười to lên, nói, y hay, hay, được, vậy ta nhất định phải khỏe mạnh sống tiếp, nếu không... Làm sao để cho các ngươi cùng đây? Đến đây đi. Long Phi mi tâm trói chặt, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia Kim Cương Bạo Hùng, cực kỳ chăm chú, hống kì Kim Cương Bạo Hùng phẫn nộ rít gào một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đánh về phía Long Phi ba người, hắn muốn một cái đem Long Phi ba người cho nuốt lấy, liền xem ai ăn ai. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi thần lực bên ngoài, hình thành một tấm to lớn lưới điện, hống ra một tiếng, ê ngự thú thuật. Vù. Ý niệm bí mật mang theo ở thần lực ở trong, cấp tốc xuyên thấu tiến vào Kim Cương Bạo Hùng thức hải, bất kỳ yêu thú gì, bao quát người mình đều là giống nhau, phi thường chán ghét người khác tiến vào đầu óc của chính mình bên trong, cái cảm giác này phi thường khó chịu, hiện tại Kim Cương Bạo Hùng chính là cực kỳ khó chịu, hắn phát sinh rít lên một tiếng thức hải khuấy động, nhấc lên cơn sóng thần trực tiếp đánh ở Long Phi ý niệm trên, trực tiếp đem Long Phi ý niệm đánh ra thức hải, Long Phi cũng đang giãy giụa, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Âm âm âm. Thức hải khuấy động càng ngày càng mãnh liệt, mà Kim Cương Bạo Hùng Ly Long bay khoảng cách cũng càng ngày càng gần, lập tức liền muốn đụng vào, Lục Tần cùng một băng lẳng lặng đứng Long Phi trước mặt, hai mắt chậm rãi khép lại, dưới tình huống này. Bọn họ sống sót tỷ lệ hầu như là số 0, căn bản không ngăn được, Long Phi cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, thế nhưng trái tim của hắn nhưng dị thường bình tĩnh, càng là đến bước ngoặt sinh tử, càng là phải tỉnh táo, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, Kim Cương Bạo Hùng thức hải long trời lở đất giống như vậy. Long Phi ý niệm cũng nhịn không được nữa, khóe miệng của hắn tràn ra tiên huyết, cùng lúc đó, ì à. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một giọt tinh huyết từ chỉ ngưng luyện ra đến, nhỏ rơi trên mặt đất, cũng ở này đồng nhất trong nháy mắt, Long Phi tay phải kết ấn một chưởng vỗ trên mặt đất, tinh huyết vì là dẫn, thông linh cửa lớn, mở cho ta. Vù. Lấy Long Phi làm trung tâm, tám cái phù văn xạ tuyến cấp tốc bắn mạnh đi ra ngoài, hình thành một cái to lớn thông linh trận pháp, cũng trong nháy mắt này. Kim Cương Bạo Hùng rơi vào trong trận pháp thức hải điên cuồng, nó trong nháy mắt mất đi sự khống chế, ngự thú thuật chỉ có điều là đánh nghi binh để Kim Cương Bạo Hùng nổi giận, để hắn thức hải khuấy động, để hắn mất đi lý trí, như vậy thông linh thuật triển khai tỷ lệ thành công sẽ tăng mạnh, thế nhưng điều này cũng chỉ là một cái xác suất thất bại cơ hội lớn vô cùng, y vù. Vù. Phù văn xạ tuyến trên từng đạo thần lực ánh sáng phun trào đi ra, hình thành cường lực thông linh trận pháp. Long Phi ý niệm ngự trị ở Kim Cương Bạo Hùng thức hải bên trên, để ngươi liền cho ta thành thật một chút đi. Chờ ở trong thâm sơn này có cái chim ý tứ à? Theo ta hỗn. Ca dẫn ngươi đi nhìn thế giới này, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đặc sắc thế giới. Đến đây đi. Kim Cương Bạo Hùng còn đang không ngừng giãy giụa, ở phát điên, đang gầm thét, đem hắn nguyên thủy nhất sức mạnh đều bắn ra, vào đúng lúc này. Đất rung núi chuyển. Toàn bộ sơn mạch đều đang rung rẩy, vạn thú gầm nhẹ, Long Phi thân thể cũng ở rung rẩy không ngừng, có chút không chống đỡ nổi, mạnh mẽ chống đỡ, thời điểm như thế này coi như không được cũng phải đứng vững, bởi vì đây là Long Phi cơ hội cuối cùng, ngươi không chết, chính là ta vong. Long Phi cắn chặt hàm răng, hắn thức hải cũng đang kịch liệt run rẩy, không chịu nổi, không ngừng có máu tươi từ trong miệng tràn ra tới, dị thường khó chịu, gào thét, liền xem, ai có thể. Cùng đến cùng. Long Phi cứng cứng, Lục Tần cùng Mục Băng nghe được to lớn chấn động, nguyên bản nhận mệnh các nàng cũng mở hai mắt ra, nhìn Long Phi trong miệng không ngừng mà tràn ra tiên huyết, lại nhìn chu vi thông linh trận pháp, Kim Cương Bạo Hùng đang điên cuồng giãy giụa, hai người bọn họ có chút không rõ, là chúng ta có thể làm cái gì? Tông chủ, chúng ta làm cái gì? Long Phi sắc mặt tái nhợt, có gan đèn cạn dầu trạng thái cảm giác, trầm thấp nói rằng, là tinh huyết, dùng các ngươi tinh huyết truyền vào ta thông linh trong trận pháp, nhanh, hắn sắp không kiên trì được nữa, hiện tại Long Phi là nắm mệnh ở chết khiên, Lục Tần cùng Mục Băng trong nháy mắt ngưng luyện ra một giọt tinh huyết rơi vào thông linh trận pháp bên trên, thần quang mãnh liệt trong nháy mắt này, Lục Tần cùng Mục Băng hai người liền cảm nhận được kim cương. Bạo hùng sức mạnh mạnh mẽ, loại kia mạnh mẽ xung kích đều là Long Phi ở chịu đựng, các nàng hiện tại biết Long Phi chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ, theo hai người các nàng tinh huyết truyền vào, Long Phi hống ra một tiếng, để xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Bạo hùng, đi theo ta, ca mang ngươi thần chiến trường. Ngươi muốn quất ức ở đây cả đời sao? Đây là một hồi thông linh triệu hoán cuộc chiến, cũng là một hồi tâm lý chiến, Long Phi tan vỡ biên giới, Kim Cương Bạo Hùng cũng giống như vậy, ai có thể nhiều kiên trì một giây, ai thì có khả năng thắng lợi. Dù cho hiện tại Long Phi thêm ra Lục Tần cùng Mục Băng hai người hỗ trợ cũng giống như vậy, bọn họ vẫn là nhược thế, Kim Cương Bạo Hùng tinh thần lực mạnh mẽ quá đáng, hãy đi theo ta đi. Long Phi lần thứ hai hét ra một tiếng, kỳ hống kỳ Kim Cương Bạo Hùng phát sinh gầm lên giận dữ, lập tức ý niệm buông lỏng, Long Phi thông linh lực lượng toàn diện tiến vào trong thân thể của hắn, trong nháy mắt chiếm cứ hắn thức hải, đồng thời khống chế ý niệm của hắn, cũng vào đúng lúc này, Long Phi cũng không có thay thế được ý niệm của hắn, mà là khẽ nói, để ký kết khế ước, ngươi vẫn là ngươi, ta sẽ không khống chế ngươi tư tưởng. Đây là một loại ban ân, Kim Cương Bạo Hùng hơi cảm động, cũng lập tức một giọt tinh huyết rơi vào thông linh trận pháp bên trên. Cùng lúc đó, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thành công thu phục Kim Cương Bạo Hùng. Hô, Long Phi thân thể một co quắp, ngồi sập xuống đất, nằm trên đất miệng lớn thở gấp đi ra ngoài, kẻ rốt cục thành công rồi. Hiện tại có hắn, có thể đi đánh ngã Đông Thiên Môn đi. Số từ 1911 Công Vớt Bi, Liêu.